đi trong thành phố, nhớ em chóng đò qua những con sông, qua lũng bình trôi theo dòng nước đỏ, em thơ ngây cùng gió ruộng hương đồng. Đò em chở khách về xuôi, đò em đưa người về ngược, chờ người thành phố về quê, đưa người về thành phố. Hôm nào anh về muộn, đường còn mưa buông đất phủ đầy chân. Đôi dép nhỏ mẹ đưa anh mang đỡ, bát nước trà bên bờ sậy bưng khuâng. Em kể chuyện cứu long cắm cờ bên đồng giặc, anh kể chuyện miền đông những vùng quê độc lập, giặc sợ từng đứa trẻ lên ba, sợ trái cây ngon, sợ bờ có mộng, sợ bóng chiều, sợ gió ma. Trong thành phố nhớ em chóng đò qua những con sông, qua lũng bình trôi theo dòng nước đỏ, em thơ ngây cùng gió ruộng hương đồng. Đò em chở khách về xuôi, đò em đưa người về ngược, chờ người thành phố về quê, đưa người về thành phố. Còn mưa buông đất phủ đầy chân, đôi dép nhỏ mẹ đưa anh mang đỡ, bát nước trà bên bờ sậy bưng khuâng. Em kể chuyện cứu long cắm cờ bên đồng giặc, anh kể chuyện miền đông những vùng quê độc lập, giặc sợ từng đứa trẻ lên ba, sợ trái cây ngon, sợ bờ có mộng, sợ bóng chiều, sợ gió ma bao la. Đò em lướt gió dầm mưa, đò em qua dung giặc đông, đón tin vui từ những gốc cây rừng. Rồi chiều nay quê mình thắng, chuyện chi